Đây, thép đen. Hồi ký của Đặng Chí Bình do Trần Nam thực hiện. Xin kính chào quý khán giả. Thép đen, thiên hồi ký của một điệp viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ, mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đầy bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng tự do và đại nghĩa dân tộc. Thưa quý khán giả, trước khi vào truyện, kính mời quý vị nghe lời tựa của nhà xuất bản Đông Tiến và tâm sự của tác giả. Trong xà lim quả lò của Việt Cộng, người tù bị cùm hai chân trên bệ xi măng, bề ngang chừng 65 phân, cùm sắt dày và lạnh được đóng đai kiên cố để nghiến chặt cổ chân nạn nhân. Hai tay bị xì ngược ra sau nên tù nhân phải nằm nghiêng, và dịch lết ra mép sàn xi măng để giải quyết nhu cầu vệ sinh. Phân rơi vãi tung tóe ra khỏi mặt bô đặt dưới đất. Ngày này qua ngày khác, nạn nhân bị liệt cả hai chân và sống trong hôi thối ẩm mốc của xà lim như một con thú. Nhưng nạn nhân còn cái mồm, nghĩa là còn được một chút tự do có giới hạn của những tiếng thều thào, những lời rên xiết hay những tiếng la thét chửi rủa. Và khi đó, một vật dụng kỳ quái tượng trưng cho nền dân chủ ưu việt của chế độ cộng sản mới được mang ra áp dụng. Đó là cái cùm mồm bằng sắt có mắt đinh ốc và lò xo để khóa cứng hàm nạn nhân, để người tù không thể chửi chế độ, chửi lãnh tụ hay la hét gì được nữa. Người tù đã nêu đích danh Hồ Chí Minh ra chửi ngay giữa quả lò Hà Nội để mong được giết hoặc được bắn để sớm chấm dứt cảnh sống dở chết dở của mình. Nhưng Việt Cộng, chúng không nóng ruột hấp tấp như vậy. Chúng đã phát minh ra cái cùm mồm. Không có gì quý hơn độc lập tự do, câu nói mới thấm thía và khốn nạn làm sao. Trong dãy xà lim, tù nhân được một con chuột nhắt, gầy bé như ngón tay, chui vào thâm. Trong tù, ngoài đá, sắt, mồ hôi và máu kết đen trên nền xi măng, còn có gì để quyến rũ một con chuột? Vậy mà con chuột đã chui vào, bị bắt, chạy thoát, rồi ít bữa sau lại bò vào. Vì ở bên ngoài, trong vùng tự do của súc vật, nó đói. Trong nhà tù, nó còn hy vọng mong manh là tranh hạt cơm với người tù bị xiềng, bị liệt. Mỗi ngày, người tù để dành vài hạt cơm cho người bạn bốn chân này. Đó là cõi giải thoát của người tù, một chút tình cảm san sẻ với một con vật xấu số để thấy là mình vẫn còn sống. Con chuột nhắt này cũng có tội, nó đã bị tên công an quản giáo lấy chân di chết. Trong quả lò, tù nhân không có một sự giải thoát nào, dù chỉ bằng cách kết bạn với một con chuột nhắt đã bị bẻ răng. Không có gì quý hơn độc lập tự do, câu nói mới hiểm độc và ghê khiếp chừng nào. Trong quả lò, tù nhân được biết đến một người đã có hình ảnh nổi danh thế giới, người anh hùng Điện Biên trong đại đội năm xưa đã hồ hởi cắm lá cờ chiến thắng trên nóc hầm bộ chỉ huy của De Castri. Anh đã kết thúc cuộc đời vẻ vang của anh trong quả lò như một tù chánh trị. Tội của anh là đã lầm tưởng những điều Việt Cộng nói là sự thật. Không, điều đó chưa phải là một cái tội. Tội của anh là đã nêu lên câu hỏi về sự thật đó. Người bộ đội gốc Tiểu Tư Sản yêu nước này là một điển hình của biết bao nhiêu người khác đã vỡ mộng và chết kẹt giữa những điều đáng nói và những điều đáng làm, bị nghiền nát không âm vang. Trong quả lò, điều ghê rợn nhất chính là sự im lặng, đời sống im lặng và cái chết im lặng. Tất cả đều âm u một mùi tử khí của nghĩa địa. Và khác biệt giữa sự sống và cái chết có khi chỉ là một tiếng thở nhẹ trong xà đêm số 7, không ai hay biết. Làm sao con người có thể nghe thấy cái chết khi bị bao vây giữa đám quỷ sống? Cũng vì vậy, dù chẳng được ai nói, chỉ qua những dấu vết còn ghi trên mặt đá, người tù cũng được biết nơi đây đã có thời cùm hãm Thụy An. Nhà văn nữ một thời nổi tiếng vì cái chết tức tưởi của nhà cách mạng Đỗ Đình Đạo cũng tưởng là mình có công với chế độ. Trong quả lò Hà Nội, có rất nhiều người đã tưởng lầm như vậy. Họ là cán bộ, là đảng viên, là thường dân, là trí thức. Họ là chiếu rọi của xã hội bên ngoài, với những điển hình kinh hãi như dưới một ống kính hiển vi, chỉ vì tưởng lầm. Tác giả thì không nhầm lẫn về bản chất chế độ. Ông là người đã di cư vào Nam thời Genève. Ông được huấn luyện bởi Cục Tình báo Việt Nam Cộng Hòa, thời Tổng thống Diệm, để tung ra Bắc hoạt động. Ông là một điệp viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối đã tìm đường ra tới Hà Nội để thi hành những nghiệp vụ cho đến nay vẫn còn được giữ bí mật. Công tác vừa hoàn tất thì ông bị bắt. Năm đó là năm 1962, thời mà miền Nam chúng ta vẫn còn mù mờ về thực trạng miền Bắc. 18 năm tù đã cho ông một kinh nghiệm hiếm có. Ông đã sống và đã thấy tận mắt với cái nhìn thật tỉ mỉ những cảnh tượng tưởng chỉ có thể xảy ra trong trí não một người bất bình thường. Một cuốn phim kinh dị được dựng lên bởi những tên đạo diễn bệnh hoạn. Toàn thể chế độ Việt Cộng và trong đáy sâu của quả lò, đời sống lao tù Việt Cộng là kết quả những phát minh ghê khiếp nhất. Nếu sự thật có vượt khỏi trí tưởng tượng của chúng ta chỉ vì chúng ta đánh giá sai chế độ Cộng sản, đánh giá sai cái điên bệnh quỷ quái của chúng. Điều đáng nói ở đây, tác giả Đặng Chí Bình, bút hiệu hay bí danh, điều đó thật không quan trọng. Đã không đi vào một cuộc thi đua kinh tởm, nghĩa là không phải nhớ lại hay nặng ra những chi tiết ghê người nhất. Sự thật bình thường vốn đã đủ làm ta khiếp hãi. Tác giả Đặng Chí Bình không phải là một nhà văn, ông chưa khi nào cầm bút viết văn. Và chính như ông tâm sự, trước sau gì tôi cũng chỉ là một kẻ bất tài, thất bại, chẳng có gì đáng kể lại cho người khác. Ông chỉ bị thúc giục phải thực hiện một bản di chúc sống cho những người hiện vẫn còn kéo lê kiếp sống trong lao tù Việt Cộng. Ông phải viết để nhắc nhở mọi người là dưới ánh mặt trời vẫn còn một cõi mờ mịt u tối của chế độ Việt Cộng phi nhân. Ông muốn thắp một ngọn nến nhỏ để soi tỏ vùng quỷ dữ, để vuốt mắt cho những người đã gục ngã vì đại nghĩa dân tộc, để vuốt ngực cho những người đang ứa máu bầm gan trong gông cùm Việt Cộng. Chính vì ông không muốn làm văn chương mà chỉ viết theo ký ức, được lần dở như tháo dần một cuộn chỉ từ đầu tới cuối, hồi ký của ông mới làm ta khiếp sợ. Tất cả ngôn ngữ ông dùng, lối nhìn lối nói và cả cách đem chính mình ra hồn nhiên châm biếm, tất cả bút pháp của ông đều phản ánh một điều: ông nghĩ sao và nhớ thế nào thì viết ra như vậy. Có cái gì đó làm ta muốn rung bắn lên trong cách ông thản nhiên kể lại câu chuyện. Hơn 20 năm đã qua rồi, ông bình thản lần dở cuộn chỉ của đời mình trong tù. Những tiếng rên xiết, tiếng người tra tấn người, tiếng xích lê trên sàn đá và cả sự yên lặng cuồng nộ vẫn vang lên từng nhịp theo dòng chỉ kéo dài từ những ngày tháng âm u của cõi chết. Ông không làm văn chương, nhưng khí văn của ông mới làm ta sùng mình. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất trong tập hồi ký vẫn chưa phải là những mô tả về vùng đất của quỷ. Điều làm chúng ta sững sờ nhất cũng không phải là sự sống trong cõi chết âm u, mặc dầu sức phấn đấu của con người vẫn làm ta bàng hoàng theo từng trang sách. điều đáng nói. Và đây là sự kỳ diệu nhất của tập hồi ký, chính là sự trỗi dậy của tình người trong thế giới của loài thú. Ngay trong quả lò, đêm đêm, tù nhân vẫn biết là có ai đó kín đáo qua lại giúp đỡ họ. Nhiều khi chỉ là một câu hỏi thăm, ngắn, gọn, lạc giọng, hoặc một tiếng thở dài, thông cảm, hay một mẩu thuốc lào được luồn qua khe cửa để giúp người tù cầm máu. Vào giờ đó, chỉ có quản giáo canh giữ quả lò mới được đi lại bên ngoài. Người đó là ai? Tù nhân không biết, chỉ biết là trong đám quản giáo vẫn còn có những người có được một chút nhân tính và lặng lẽ làm cử chỉ của con người. Lặng lẽ thôi, nếu không chính họ sẽ bị đổi vị trí từ ngoài vào trong xà lim. Việc cộng muốn biến con người thành loại thú, nơi chúng có thể thành công nhất chắc phải là quả lò Hà Nội. Nhưng cũng tại nơi đây, tác giả đã sống và đã thấy sự chiến thắng của loài người. Cộng sản không thể nhuộm đỏ được hết tâm hồn mọi người. Ông kết luận như vậy. Và ông đã nhìn ra rất đúng. Vì công tác của ông chỉ có thể hoàn tất khi ở miền Bắc có những người vẫn tiếp tục chiến đấu từ những năm 1960. Một vị linh mục, một người bác sĩ, một thiếu nữ áo nâu quần kaki và biết bao nhiêu người anh hùng vô danh khác. Ngay cả những người nông dân hồn hậu, những nạn nhân hàng đầu của chế độ Việt Cộng, họ sống chật vật trong cảnh tăm tối mà vẫn có những hành động sáng chói tình người. Sự kiện Đặng Chí Bình đã trải qua tuổi thanh xuân trong một thế giới thú Việt và đã trở lại nguyên vẹn cùng chúng ta với những mô tả tinh nghịch, những lời nói thành thật về những lầm lẫn của chính mình, với những phê phán rất bình thản về độ lượng và thói xấu của con người. Sự kiện đó cũng chẳng là một sự kỳ diệu sao? Ông là người đã đội mồ sống dậy, và cái sống nhất trong tác phẩm của ông chính là cái chất người mà nhiều khi ông đã sợ mất, nhiều khi ông đã thấy mất ở nơi khác. Cũng vì vậy, Thép Đen là một tác phẩm lớn, không chỉ ở nội dung tình tiết mà còn ở ý nghĩa rất nhân bản của tác giả. Xin cảm ơn Đặng Chí Bình đã tranh đấu để tồn tại, để vượt thoát và để ghi lại cho chúng ta sự thắng thế của loài người trên loài quỷ. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ngồi viết về câu chuyện của đời tôi. Từ bối cảnh của đất nước, do những xô đẩy của dòng đời, tôi đã nhận một nhiệm vụ nhỏ bé để xâm nhập vào đất địch, và tôi đã rơi vào tay kẻ thù. Như vậy, trước sau gì tôi cũng chỉ là một kẻ bất tài, thất bại, chẳng có gì đáng kể lại cho người khác. Hơn nữa, một số bạn bè thân quen còn ngăn cản tôi đừng viết. Anh hãy lo cho cuộc đời của anh trước đã. Đời anh đã khổ nhiều rồi. Vả lại, dù anh có cặm cụi viết ra tác phẩm của anh, rồi cũng chung số phận như bao nhiêu tác phẩm khác của những người đã đi tù về viết lại. Người ta thờ ơ, không thèm đọc. Trên xứ người, lớp trẻ còn phải lo học hành, lớp lớn phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày và lo cho tương lai. Họ đâu còn quan tâm đến những chuyện đã qua của quê hương dân tộc. Anh nên đi tìm một công việc làm nào đó là thực tế nhất. Nhìn vào thực tế, rồi nghĩ lại hoàn cảnh tị nạn của mình, tôi thừa nhận những lời khuyên của bạn bè là xác đáng, và tôi đã xông vào cuộc mưu sinh. Nhưng rồi nhiều đêm nằm khắc khoải, tâm tư trĩu nặng, vơi đầy với bao niềm quặn thắt, vẫn thấp thỏm không yên việc quê hương đất nước và cuộc đời. Bao nỗi giằng co vò xé, gặm nhấm cõi lòng. Những tiếng kẽn nhà tù của Cộng sản đi theo gần hết các cuộc đời, vẫn như ám ảnh quấn chặt trong hồn tôi. Thoảng nghe gà gáy bên tai, giật mình tưởng kẽn sớm mai nhà tù. Hình ảnh những bộ xương vẫn còn di động trên chúng lao trường, những nấm mồ quang lạnh giữa rừng sâu, dư âm những tiếng thở dài lê thê, xen lẫn những tiếng rên xiết quằn quại trong đêm dài tăm tối, và những cặp mắt khát khao nhắn nhủ ngày tôi chia tay vẫn lãng vãng vấn vít trong hồn. Tất cả như đang khẩn nài, gào thét thúc giục, đòi hỏi tôi phải thực hiện bản di chúc sống của họ. Tôi biết, dù mình sức hèn tài mọn, nhưng vẫn còn may mắn hơn biết bao các bạn bất hạnh còn lại trong ngục tù. Cho nên tôi tự cảm thấy mình đang khoác lấy một trách nhiệm, mang một bổn phận, nếu có thể được phép nói như vậy, để vuốt mắt cho những người bị đại nghĩa, bị dân tộc, bị tự do đã gục ngã, để vuốt ngực cho những người đang uất hận, ứa máu bầm gan trong gông cùm xiềng xích của bè lũ Cộng Nô Hà Nội. Tôi ước mong tập hồi ký nhỏ mọn này sẽ là một ngọn nến nhỏ trong trăm ngàn ngọn nến to lớn khác được thắp lên trong mờ mịt u tối của chế độ phi nhân Việt Cộng. Nếu đốt được ngọn nến đó, dù leo lét, tôi cũng cảm thấy vui sướng đã thể hiện được phần nào trách nhiệm của mình đối với bản di chúc sống kể trên. Lời chót, tôi chỉ biết lần lượt tường thuật lại sự việc như tháo dần một cuộn chỉ ra từ đầu tới cuối. Và vì vấn đề an ninh của 5-7 người đặc biệt, nên tôi bắt buộc phải nổi tên và địa điểm. Còn tất cả là người thực, việc thực, tên thực hiện đang sống ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Cũng từ ý thức tôn trọng sự thực, kính mong quý vị thông cảm và tha thứ. Đặng Chí Bình. Và bây giờ, kính mời quý thính giả đi vào phần đầu của Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với cuộc họp đầu tiên. Vào một buổi tối cuối xuân 1959, trời thật nhiều gió. Những hàng me trên đường 16 vật vờ nghiêng ngả theo từng đợt gió mạnh. Từng đám lá me khô nhỏ, dãy dụa cuốn đuổi nhau như những đám ong vàng, gây nên những tiếng xào xạc trên mặt đường. Buổi tối đó là ngày thường, nên khu nhà thờ Tân Sa Châu gần lăng cha cả Tân Sơn Nhất, Sài Gòn rất vắng vẻ. Xa xa, một vài ánh điện từ ngoài đường Trương Minh Ký hắt vào, càng làm cho khu vực nhà thờ mập mờ, chỗ sáng, chỗ tối. Nhìn sang phía bên kia nhà thờ, tôi thấy thấp thoáng trong một góc tối, mấy người cũng có vẻ như chúng tôi, nghĩa là cùng chờ giờ hẹn với một người. Mãi 8:15, từ đầu đường 16, một chiếc xe ship thường dân đi tới và từ từ đổ lại trong bóng tối của một cây me bên đường, cách xa nhà thờ một khoảng. Một bóng người bước xuống và đi về phía nhà thờ. Chúng tôi chẳng ai nói ra, nhưng cùng hiểu đó là người mà chúng tôi đang đợi. Lẫn trong bóng tối, chúng tôi chỉ thấy người đó mặc áo bluzon xám, đội mũ phết. Ông ta đi vào khu buồng cha khuê phía đầu nhà thờ. Chừng 10 phút sau, một chú bé giúp lễ ra sân mời chúng tôi vào. Cha khuê không giới thiệu, nên chúng tôi chỉ biết gật đầu chào. Sau khi ông ta nói với cha khuê xin mượn một phòng học ở trên lầu, ông quay lại phía chúng tôi với giọng quế nặng chình chịch: "Mời tất cả anh em lên trên gạt." Chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai nói một lời, lục tục bước theo ông ta lên trên lầu. Trong phòng, chúng tôi gồm 8 người, kể cả ông chú họ tôi. Chính tôi lúc này cũng không hiểu vì sao chú tôi cũng vào đấy ngồi. Hầu hết chúng tôi đều ở lứa tuổi thanh niên, chú tôi trông riêng biệt hẳn, không những về tuổi tác mà còn về dáng dấp phong độ như một chánh khách nữa. Chính sự hiện diện của chú tôi cũng đang làm cho ông người Huế không ít băn khoăn. Ông nhìn chú tôi nửa như muốn hỏi, nửa như e ngại đắn đo. Có lẽ chúng tôi cũng thấy như vậy, nên ông ta đã đứng dậy, rồi cùng ông người Huế đưa nhau ra chỗ ban công, nói gì với nhau một lúc, sau đó chú tôi xuống lầu. Tôi nhớ lại hơn một tuần trước, một thằng em trai về, gọi tôi rối rít: "À, chú Thưởng gọi anh ra gặp cô chú có việc cần." Ông Thưởng là một người mà từ trước tới giờ tôi vẫn kính nể. Không những vì ông là bậc cha chú, mà còn vì kiến thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực và sự giao thiệp rộng rãi của ông trong xã hội. Vì vậy tôi đã vội vàng ra nhà chú tôi ngay. Sau những phút ân cần thăm hỏi thằng cháu về học hành thi cử, mắt ông như sáng thêm ra, nhìn tôi, nói: "Hiện nay phủ tổng thống tổ chức một lớp học đặc biệt chỉ dành cho 10 người. Những người này phải được bảo đảm với phủ tổng thống bởi những người có thế lực. Vậy nếu cháu thích, chú sẽ giới thiệu cho." Những năm tháng mài đúng quần trên ghế nhà trường, kết hợp với thực tiễn của cuộc sống, đã dần hình thành trong tôi một nhân sinh và thế giới quan. Là một người con trai sinh ra, lớn lên, lấy vợ, đẻ con, già, bệnh, rồi chết. Như vậy, đi không rồi cũng trở về không. Có khác gì con người chỉ là một cái mắt áo và là cái nơi để hàng ngày đổ cơm vào. Tư tưởng hào hùng, đầy lửa sống của cụ Nguyễn Công Trứ đã cuốn hút thấm đậm vào tâm hồn non trẻ của tôi, đã luồn lấp vào từng tế bào của trái tim nóng hổi để rung lên những điệu nhạc tan bồng dùng dễ ngăn dọc của người con trai. Cho nên, mới nghe chú nói, tôi đã vô vập nhận lời ngay và nhờ chú tôi giới thiệu. Ngày hôm sau, chú tôi đã dẫn tôi sang gặp linh mục Mai Ngọc Khuê để giới thiệu tôi với người. Cha Khuê đã hỏi tôi nhiều về thân thế, gia đình, quá trình cuộc sống và một số quan điểm của tôi đối với xã hội, đối với quê hương đất nước. Người rất chú ý khi chú tôi giới thiệu từ bé tôi đã có nhiều năm luyện tập võ thuật. Cuối cùng, người tỏ ra hài lòng, nhìn tôi vừa gật gù. Như vậy là một thanh niên văn võ toàn tài. Câu khen quá đáng của người đã làm tôi đỏ mặt. Khi từ giả cha Khuê, trên đường về nhà, tôi hỏi chú tôi có biết gì về lớp học đặc biệt này hay không. Thực ra, chú chỉ là một người quen thân với cha Khuê qua nhiều lần trao đổi về chính trị, thời cuộc. Chứ về lớp học này, chú cũng chẳng biết gì hơn những điều tôi nghe cha Khuê nói. Khi chú tôi đã xuống dưới lầu, ông người Quế trở lại lớp học. Ông quay nhìn tôi, nở một nụ cười thiện cảm trong lúc tay ông mở chiếc cặp đen để trên bàn. Sau đó, ngẩng lên nhìn tất cả chúng tôi, nét mặt nghiêm trang. Ông nói rành rọt: "Các anh là những người được giới thiệu bảo đảm để theo lớp học này. Tôi rất hân hoan và tin tưởng. Vậy trước hết các anh hãy điền vào tập lý lịch này." Ông vừa giơ một tập giấy, vừa nói nội dung và cách thức ghi chép và những chỗ trống theo câu hỏi. Tập lý lịch in sẵn này cũng như nhiều tập lý lịch khác, ngoài phần đề cập về bản thân và cuộc sống, còn thêm hai mục: quan điểm tư tưởng, hoài bão, kể ba người bạn thân nhất, ghi rõ ràng tên tuổi và địa chỉ. Gần một giờ sau, khi chúng tôi đã làm xong thủ tục lý lịch, ông căn dặn mấy việc. Khi trở về nhà, chỉ được nói với gia đình, bạn bè là chuẩn bị để đi dự lớp huấn luyện về thanh niên Cộng Hòa. Mọi người hãy chờ ở nhà, tôi sẽ đến tiếp xúc riêng từng người theo địa chỉ trong bản lý lịch. Nếu có việc gì cần kịp phải đi đâu, việc dạy ghi rõ nơi đến và khi nào trở về, để lại dặn người nhà. Lúc đầu phải nhờ người giới thiệu là trung gian, nhưng bây giờ tuyệt đối không nói là được nhận hay không. Nếu người giới thiệu có hỏi thì nói vẫn chờ, chưa thấy gọi. Khi chúng tôi ra về đã 10:30 tối, chú tôi đã về nhà, cha Khuê đã vào phòng đọc kinh. Đến lượt tôi chào ông người Quế, ông tiến lại bên tôi nói: "À Bình, tí nữa theo tôi ra xe nói chuyện nhé." Lúc tôi ra tới đường 16, ông đi thông thả bên tôi, đặt tay lên vai tôi ra chiều thân mật. Ông hỏi tôi về cuộc sống, về học hành, vân vân. Cuối cùng ông nói: "Tôi rất mến và tin tưởng Bình, do đó tôi muốn Bình giới thiệu cho tôi một người bạn thân, đồng chí hưởng như Bình." Là một thanh niên hãy còn nhiều bồng bột, nghe ông nói, tôi thấy lòng tự hào và nghĩ ngay tới Nguyễn Vĩnh Lý, một người bạn rất thân, học ở Sarsaloulouba. Anh vừa đậu phần một tú tài Pháp, anh cũng có một số hoài bão, ước mơ như tôi. Sau khi ông ghi xong số nhà, đường phố của Lý do tôi nói, ông lại đặt tay lên vai tôi, giọng tình cảm dịu dàng: "Tôi sẽ tiếp xúc với Lý, bây giờ Bình về đi, chúng ta sẽ gặp lại sau." Trên đường về nhà và cả đêm hôm đó trước khi đi ngủ, tôi miên man suy nghĩ về diễn tiến của buổi tối ở nhà thờ Tân Sa Châu. Mặc dầu chưa biết một chút gì về lớp học, Nhưng những hiện tượng mà tôi đã nhìn và nghe cả buổi tối hôm trước đã làm tôi triền miên tưởng tượng viễn ảnh của một ngày mai trong giấc ngủ muộn. Sáng hôm sau, tôi phóng xe sang nhà Lý ở khu chợ Đa Cao, Cầu Bông rất sớm. Tôi kể cho Lý nghe về sự việc tối trước và nói là đã giới thiệu với ông đó rồi. Lý rất mừng rỡ và hỏi liên tiếp những câu hỏi mà tôi cũng mù tịt. Lớp này là lớp gì? Học ở đâu và học gì? Thời gian bao lâu? Học xong làm gì? Tuy vậy, Lý rất vui và tin tưởng tôi nên Lý sẽ chờ ông người Huế đó đến gặp. Tôi dặn Lý, mày tiếp xúc với ông ấy, thử moi thêm, may ra biết rõ hơn. Chừng 10 ngày sau, Lý xuống nhà cho biết đã gặp và hoàn tất lý lịch. Hắn có hỏi tên, được ông ta bảo cứ gọi ông là Hương. Tôi cho là tên giả. Ngoài ra, Lý không biết gì hơn những điều tôi đã biết. Chúng tôi phải chờ hơn một tháng trời, có lẽ đây là thời gian sắp xếp chuẩn bị lớp học. Cũng có thể có những người đã bí mật đến xóm giềng thẩm tra về từng người của chúng tôi. Một hôm, Lý xuống nhà tôi với một vẻ phấn khởi. Ông Hương bảo tối nay mày đến nhà tao ngủ, 8 giờ sáng mai ông sẽ đến đón đi và tham dự lớp học. Phải chuẩn bị quần áo sinh hoạt cho một tuần nữa nha. Chúng tôi hai đứa xốn xang bàn tán rất nhiều nhưng vẫn chẳng hiểu được gì hơn. Đêm hôm ngủ ở nhà Lý, hai anh em nằm bên nhau trong căn gác hẹp, nhỏ to rì rầm, rồi đi dần về giấc ngủ nhiều mộng mơ về ngày mai của cuộc đời. Sáng hôm sau, trời Sài Gòn thật đẹp, một vài vẫn mây trắng lững lờ trên nền trời xanh nhạt. Đúng 8 giờ, ông Hương đậu xe ở một góc phố, đi bộ lại. Đó là cách thận trọng thường xuyên của ông ta. Chúng tôi đã nhìn thấy, mỗi người một túi xách ra xe. Một cái bắt tay, vài nụ cười, không một lời nói, chúng tôi cùng lên xe. Xe ra phía Bạch Đằng, đón một người ở cuối đường Hai Bà Trưng, quẹo về Trung Minh Giảng, lên khu vườn lại, đón thêm hai người nữa. Không kể ông Hương, xe đã 5 người, như vậy là hết chỗ. Trong khi chiếc xe lao về phía chợ lớn, cả năm chúng tôi đều không biết xe sẽ đi về đâu. Khi xe ra tới đầu quốc lộ số 4, đường xuống Mỹ Tho, một trong ba người kia tỏ vẻ hiểu biết, nói nhỏ, chắc đến trường Cây Mai. Tôi chẳng biết trường Cây Mai dạy cái gì, nên đưa mắt hỏi. Anh đó khẽ giải thích, đào tạo tình báo cảnh sát đó. Thực tế không phải như vậy. Khi tới ngã tư Phú Lâm, xe đi chậm lại, rẽ vào chiếc cổng có hai cánh cửa sắt đóng im ỉm mang số 365. Như đứng chờ sẵn ở phía trong, một người quần áo bà ba nâu vội vàng ra mở cổng. Xe đi thẳng vào, đến cửa một ngôi nhà to thì ngừng lại. Chúng tôi xuống xe, theo ông Hương lên gác. Trên lầu đã có 9 người nữa, trong đó một người đã lớn tuổi vào khoảng 35-40. Làm tôi chú ý nhiều hơn bởi vì hầu hết chúng tôi từ 20 đến 25. Trong căn nhà rộng có nhiều buồng nhỏ, nhưng một phòng thật to có lẽ là phòng khách, đã kê sẵn 14 chiếc giường vải có mùng chăn gối của quân đội thứ tự theo từng giường. Điều này nói lên số người đã được đón đủ. Một người mặc pyjama xanh nhạt, đeo kính trắng, chừng 30 tuổi, từ dưới nhà lên. Ông Hương quay lại phía chúng tôi giới thiệu. Đây là ông Lâm Giảm Thị. Người sẽ thường xuyên ở với các anh em. Khi có điều gì cần thiết, các anh em đến gặp ông sẽ được giải quyết. Ông Lâm mỉm cười và bắt tay mọi người. Ông cũng là người miền Trung. Sau đó lại có ba người mặc đồ nâu nữa từ dưới nhà lên. Ông Hương cho biết họ sẽ phục vụ chúng tôi về cơm nước. Tất cả ba người này cũng nói tiếng miền Trung. Theo ông Hương và ông Lâm, đây là một lớp học tập thể. Bất cứ tập thể nào cũng phải có một nội quy để ổn định trật tự. Vậy trước hết chúng tôi phải tự đặt bí danh. Và từ nay, trong mọi sinh hoạt học tập cũng như ăn ở, chúng tôi sẽ bắt buộc phải gọi nhau theo bí danh đó. Tôi là J hay John. Lý là K hay Carl. Giới hạn tối đa việc ra ngoài phố. Ra ngoài, nếu gặp ai hỏi chỉ trả lời, chúng tôi là một số sinh viên kinh tế và chính trị. Vì muốn tìm hiểu về chủ nghĩa nhân vị, nên mượn căn nhà này để nghiên cứu học hành trong mấy tháng hè. Đây là một ngôi nhà hai tầng, rất kiên cố, có nhiều phòng. Chung quanh có tường xây, dây thép gai bao bọc. Theo dân chúng ở chung quanh, ngôi nhà này trước đây thuộc phòng nhị của Pháp, nay thuộc về phủ tổng thống. Cuối cùng, ông Hương nhìn chúng tôi gợi ý. Để thuận tiện trong việc sinh hoạt, có lẽ các anh nên chọn bầu ra một người trưởng toán. Chúng tôi toàn là những người chẳng hề biết nhau. Điều này ông Hương biết nên đã có dụng ý. Làm sao biết được đạo đức và khả năng của nhau? Cho nên tất yếu đều nhìn vào người lớn tuổi nhất. Ông Hương đồng ý ngay. Anh đó tên là Đạo. Qua những bữa cơm, và ở trong tủ lạnh luôn luôn có đầy đủ nước ngọt, bia, chanh, đường để giải khát thoải mái. Tất cả chúng tôi đều phấn chấn, tin tưởng về biển ảnh ngày mai của lớp học. Tối hôm đó, tôi xuống buồng của giám thị theo lời hẹn của ông ta. Ngay buổi nói chuyện đầu, ông đã có vẻ có cảm tình nhiều với tôi. Rồi qua thời gian và những buổi tâm tình, ông đã coi tôi như một người em. Tên ông là Cao Đình Tiểu, tu xuất vào quân đội. Qua ông, tôi đã biết được nhiều chuyện chung quanh lớp học. Sáng hôm sau, cả 14 người chúng tôi đều lên một chiếc xe Dodge Cat mui phủ kín mít. Xe đi lên phía Sài Gòn, nhưng chẳng ai biết sẽ đi về đâu. Cuối cùng, xe đi thẳng về một tòa nhà to lớn, chẳng khác gì một tòa lâu đài. Có hai cổng to hai bên để xe ra vào, không có lính gác. Trong sân, và cô ngỗng kêu ý ới, sân có trồng cỏ và hoa, êm đềm như một tư gia. Đó là căn nhà số 2, đường Jean-Jacques Rousseau. Sau này tôi biết là nhà của cựu Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, tham mưu trưởng quân đội quốc gia thời 1954 về trước. Chúng tôi được hướng dẫn vào một phòng phía bên phải. Trong phòng đã có mặt ông Hương và mấy người lạ đóng bộ đàng hoàng. Họ chạy lăng xăng chuẩn bị bàn ghế, cờ quạt. Vách tường, cửa của căn phòng đều được bọc da để ngăn cản âm thanh phía bên ngoài. Trên cao giữa tường treo một lá cờ tổ quốc lớn và ảnh cụ Ngô. Phía trên đỉnh hương trầm nghi ngút. Bên cạnh, phía dưới có mấy ghi âm. Chúng tôi 14 người ngồi mấy hàng ghế phía cuối. Đúng 9 giờ, một người đi vào. Có tiếng hô nghiêm, chúng tôi đứng dậy. Người đó bước lên bục. Sau khi làm thủ tục chào cờ hát quốc ca mặc niệm, ông ta với cặp mắt như tỏa ánh sáng sau đôi kính trắng thật dày và bằng giọng quế ấm và nặng. Ông vừa như tha thiết nhắn nhủ, vừa như nghiêm nghị ra lệnh. Các anh là những thanh niên sẽ trở thành rương cột của tổ quốc trong tương lai. Bởi vậy, các anh hãy ra sức, cố gắng, học tập, công tác, để không phụ lòng tin tưởng và thương yêu của Tổng thống. Lúc này, đang đi công cảng đặc biệt, nên Tổng thống không kịp ra dự buổi khai giảng của lớp học hôm nay. 30 phút sau, người đó đi về ngay. Chiều hôm đó, ông Minh, phó giám đốc lớp học, giảng về chủ nghĩa nhân vị. Giờ sau, ông Hương giảng về chủ nghĩa cộng sản. Lần đầu tiên, chúng tôi được nhìn hai tấm hình to tướng, khổ 40-60 phân của Engels và Karl Marx. Ông bước qua những nét chánh về chủ nghĩa cộng sản với những diễn tiến theo thời gian từ đệ nhất quốc tế đến đệ ngũ là Tito năm tư. Dĩ nhiên là đứng từ góc độ của thế giới tự do để nhìn về chủ nghĩa cộng sản. Ông Tạo, chủ sự phòng thương mại, giảng về kinh tế và xã hội. ông Đức giảng về tự do và con người, vân vân. Tất cả chỉ là mở ra một bức tranh khái niệm về từng lĩnh vực. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải làm bài với những đề tài như con người và xã hội, chủ nghĩa cộng sản và con người, nền kinh tế chỉ huy và tự phát, vân vân. Chúng tôi được tha hồ tham khảo sách báo ngoài xã hội. Phải nói lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tại sao lại cho chúng tôi đi học những món như vậy? Phải hơn một tháng sau tôi mới hiểu rõ. Hàng ngày đi học bằng xe bít bùng, bọc kín như bưng. Tôi để ý thường thấy những chiếc xe du lịch ra vào đậu trong sân số 2 Jean-Jacques Rousseau. Lại phải lấy vải bịt số xe. Những người trên xe hầu hết là ngoại quốc, nam cũng như nữ. Thái độ của họ tỏ ra nhanh nhẹn và cũng kín đáo khác thường. Trong những giờ giải lao, chúng tôi lang thang ra ngoài sân. Khi gần ra phía cổng thì bị giảng viên gọi vào. Họ nói: "Các anh không nên ra ngoài đó, có thể bị chụp ảnh đó." Những điều như vậy càng gợi trí tò mò của tôi. Tôi suy đoán có thể không chừng đây là một chỗ tới lui của nhiều tay điệp viên quốc tế chứ không chơi đâu. Do đó tôi tìm mọi cách để mong biết được tên thật của các giảng viên. Tôi hiểu họ dùng toàn tên giả. Thí dụ ông Minh giảng về chủ nghĩa nhân vị lại có cái thắt lưng thường mang chữ K. Hoặc ông Đức có lần thoáng trong lần giải lao, ông Minh lại gọi là Thái. Tôi muốn biết rõ tên thật và chức vụ thật của họ. Phần khác, tôi còn ghi tất cả những số xe, bất kể loại gì, ra vào ngôi nhà số 2 này. Tôi cho rằng, rồi đây ở Sài Gòn hay ở đâu, nếu tôi gặp những chiếc xe đó, địa điểm và chủ nhân ấy đều có dính dáng đến tình báo. Điều đáng trách của tôi là tôi ghi tất cả tên cũng như số xe và một cuốn sổ tay mà tôi thường bỏ trong người. Trong những buổi lên lớp cũng như những bài làm ở nhà, nhiều lần tôi được khen là có những ý kiến sâu sắc, nhất là ông Hương, giám đốc, càng tỏ ra thân mật, quý mến tôi hơn. Hàng tuần trưa thứ bảy, chúng tôi được nghỉ học, về nhà, tối chủ nhật trở lại. Qua chuyện trò sinh hoạt, sau nửa tháng, tôi đã biết trong số 14 người này có nhiều anh em đã có phần 1, phần 2 tú tài. Đa số là con ông cháu cha, con cháu tỉnh trưởng, chủ sự, vân vân. Vì vậy, tôi và Lý càng hoan hỷ tin tưởng vào tương lai của mỗi người. Học được hơn nửa tháng, một hôm, tôi không thấy cuốn sổ tay nhỏ của tôi đâu. Tôi thắc mắc tìm hoài mọi chỗ, hỏi cả Lý cũng không thấy. Tôi cho là có thể nhiều lần đi trên xe, xe vừa đông lại vừa sóc, cuốn sổ rơi ra và rớt xuống đường chăng? Chứ tôi đã tìm hết mọi chỗ rồi. Tôi cũng đã hỏi toàn thể anh em, nhưng không một ai biết. Mãi rồi cuốn sổ tay đó cũng đi vào lãng quên. Một buổi tối, sau khi học và làm bài vở xong, tôi chợt nhớ tới cuốn sổ tay. Tôi quyết định mở vali tìm hết lại một lần nữa, may ra thấy chăng. Lục lọi tìm mãi cũng không thấy. Tôi chợt nhìn thấy gần nửa bánh pháo đại quang ở trong góc vali. Thứ pháo nổ xác tan nhỏ như vải ốc. Bánh pháo này hồi Tết còn thừa, tôi định để dành cho Tết sang năm. Sẵn tính nghịch ngợm ngang tàn, tôi rút ra một chiếc pháo trước mặt Lý và mấy anh em còn thức. Miệng đang ngậm điếu thuốc, tôi bình thẳng từ từ đưa ngoài pháo vào đầu điếu thuốc đang cháy. Khi ngoài đã xì lửa, tôi vẫn lạnh lùng nhìn chiếc ngoài xì dần rồi nổ ở tay. Ngang ngay trước mặt tôi chừng 20 phân, chỉ vì tính ngông cuồng, muốn tỏ với mọi người là mình gan liệt. Mọi người ngồi đó, không ai nghĩ là tôi dám đốt pháo như vậy, mà chỉ cho là tôi đùa bỡn nên không kịp có ý kiến can ngăn. Tiếng nổ dữ dội, âm vang trong ngôi nhà như tiếng lựu đạn, khiến mọi người xanh mặt kể cả tôi. Anh em đứng cả dậy. Ba người bếp ở dưới nhà cũng học tóc chạy lên, mặt mày nhớ nhát. Sau khi biết nổ vụ, mấy người làm bếp và tất cả anh em chúng tôi nhặt từng mảnh pháo dụng. Giám thị Lâm hôm đó tình cờ lại đi chơi vắng. Lúc đó đã 10 giờ tối. Tôi liếc nhìn xuống đường chỗ ngã tư Phú Lâm, thấy một người quân cảnh và hai cảnh sát đều ngước mặt nhìn lên lầu tòa nhà 365. rồi một người lấy xe gắn máy chạy về phía Sài Gòn. Tôi xuống nước năn nỉ ba người bếp và các anh em đừng để sự việc này cho ban giám đốc biết. Dọn xong, tất cả đều đi ngủ lại. Riêng tôi nằm bồn chồn lo lắng. Tôi cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản. Tôi không yên lòng. Giói tay sang lay vai Lý Dạy, thì thầm: tao cảm thấy sự việc này sẽ không phải lộ từ phía dưới lên, mà có khi từ phía trên xuống. Lý trấn an tôi: không sao đâu, hãy đi ngủ đi. Tôi nằm tuy có lo lắng, nhưng tuổi trẻ nên dễ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi đang say mê ngủ, ai đó đến lay người tôi. Tôi mở mắt nhìn thấy Cao Đình Tiệu. Ông nhớ nhát, mắt không kính, tóc rối bù, chắc cũng mới bị đánh thức dậy. Ông nói hổn hển: Vậy mặc quần áo xuống ngay giữa nhà để gặp ông Hương. Thật là chết. Tôi ngồi bật dậy, xuống đến lưng cầu thang, đã nhìn thấy ông Hương, ông Minh quần áo lôi thôi còn ngái ngủ. Lúc đó đã 2 giờ đêm. Tôi hồi hộp nhìn các ông ấy. Điều làm tôi buồn khổ hổ thẹn nhiều là ông Hương, ông Minh, ông Tiệu, nghĩa là cả ban giám đốc cũng như giám thị, trước đây đề cao và quý tôi nhất, cho nên tôi chỉ biết cúi đầu. Chắc hẳn ông Hương đã hỏi ba người bếp chi tiết sự việc rồi. Ông Tiệu không biết gì vì đi chơi. Câu đầu tiên ông Hương hỏi tôi: Bình có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi tưởng ý của ông muốn hỏi như vậy để tôi phải trả lời. Hôm nay là ngày tôi đã gây ra một việc đáng tiếc, nên cứ cúi đầu ngồi im. Có lẽ ông Hương, 45 tuổi, đã hiểu cái bồng bột quá trớn của một người thanh niên. Ông nói luôn: hôm nay là ngày 15 tháng 5, sinh nhật của Cát Mác. Thảo nào ngã tư Phú Lâm được tăng cường thêm 2 cảnh sát và 1 quân cảnh. Ông Hương nói tiếp: Bình có biết việc làm của Bình đã làm chấn động nhiều cơ quan, kể cả phụ tổng thống không? Vì là ngày sinh nhật của Cát Mác, nên các cơ quan an ninh tăng cường hoạt động để ngăn chặn những manh nha của Cộng sản. Khi nghe tiếng nổ, nếu ở một chỗ bình thường, cảnh binh chỉ việc vào điều tra tìm hiểu, và thấy do đốt pháo thì chỉ phạt 20 đồng theo quy định thời ấy. Ở đây, tiếng nổ lại phát ra từ ngôi nhà 365. Cảnh sát cũng như quân cảnh đều hiểu ngôi nhà đó thuộc Trung ương nên không dám vào khám xét. Nhưng vì sự việc xảy ra trong khu vực trực tiếp trách nhiệm nên bắt buộc họ phải trình báo cấp trên. Đồn trưởng báo quận, quận hỏi ý kiến nhà giám đốc. Nhà giám đốc cho căn nhà đó là của an ninh quân đội thuộc phủ tổng thống. Lời tường trình được báo về cấp cao nhất và cuối cùng truyền ngược xuống ban giám đốc lớp học. Mặt của ông Hương, ông Minh, Tiệu nhăn như bàn tay bà già. Mặt tôi có lẽ dài ra gấp rưỡi ngày thường. Ông Hương chậm rãi nói: không có thể dùng quyền để ém nhèm cái vụ này, vì như vậy càng làm cho cả cơ quan khác nghi ngờ. Cho nên ngày mai cảnh sát sẽ vào đây lập biên bản. Vậy hãy nói với họ, đây là một số sinh viên học tập chủ nghĩa nhân vì trong dịp hè. Một người trong lúc vui chơi đã nghịch gấp một chiếc giấy pháo đập mạnh vào tay, vì ở trong tòa nhà nên nó ván to như vậy. Ông Hương bắt ông Tiệu lấy giấy gấp thành một cái pháo mà học sinh vẫn chơi. Tôi phải thực tập đập cũng nổ, nhưng làm sao bằng pháo thật? Đến đây tôi cũng suy nghĩ, tại sao ông Hương không nói thẳng với cảnh sát là tôi nổ pháo mà phải làm trò như vậy? Cảnh sát tin sao được? Tôi cho rằng có lẽ một phần ông Hương muốn che đỡ khuyết điểm cho tôi với cấp trên, phần khác cho chính ông ta. Với lý do tại sao lại tuyển mộ một học viên có những hành động nhố nhăng như vậy? Sáng hôm sau, một xe jeep cảnh sát chở ba người, kể cả đồn trưởng, vào gặp ông Tiệu và tôi. Thái độ của cảnh sát rất nhã nhặn, dè dặt và tỏ ý đây chỉ là nguyên tắc. Vì vậy, họ cũng không bắt tôi phải đập pháo giấy, nghĩa là họ không tin nhưng việc phải làm, cho nên họ ghi đầy đủ sự việc theo lời khai vào sổ trực. Sau vụ này, ông Tiệu trách tôi quá chừng. Ông ta bị 2 khuyết điểm một lúc, là để sự việc xảy ra và bỏ nhiệm sở đi chơi. Ông Tiệu còn nhăn nhó nói: địa điểm của lớp học này đã bị lộ, có thể sẽ phải chuyển đi nơi khác. Sóng gió lại bình lặng, chúng tôi lại tiếp tục học hành. Tuy vậy, từ đây tôi rất ngưỡng nên thường tránh mặt, không muốn gặp ông Hương và ông Minh nữa. Hơn một tuần sau, vào lúc 7 giờ tối, một anh bếp gọi tôi xuống gặp ông giám thị. Khi xuống tới buồng ông Cao Đình Tiểu, tôi thấy trên bàn một chai rượu mạnh. Mặt ông đỏ ghê và thật buồn. Thấy tôi, ông hất hàm ra hiệu cho tôi ngồi, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, chậm rãi. Bình có một cuốn sổ tay nhỏ phải không? Thoáng nghe, tim thoát lại. Tôi gật đầu lo lắng nhìn anh. Bình có biết cuốn sổ đó hiện nay đang ở đâu không? Tôi nói trong đắn đo, dè dặt. Đã mất hơn nửa tháng nay và tôi tìm mãi không thấy. Ông quay ngoắt lại, nhìn tắm vào mặt tôi, giống dạc. Hiền dơ, nó đang nằm trên phù tổng thống. Ôi chao, sao tôi lại có nhiều việc thế này? Lòng tôi hoang mang, hoảng sợ nhìn ông. Ông hỏi tiếp. Ai là người giới thiệu và bảo lãnh Bình vào lớp học này? Thưa cha Mai Ngọc Khuê. Mặt ông buồn thiêu thổ lộ. Tôi không có em trai. Từ ngày tôi gần Bình, tôi rực mến và coi Bình như là em trai của tôi. Chiều nay tôi đã tham dự một cuộc họp 2 tiếng đồng hồ. Tôi đã vận dụng nhiều lý luận để bên vực cho Bình, nhưng địa vị và quyền của tôi chỉ có giới hạn. Cuộc họp họ đã quyết định xong về Bình rồi. Họ sẽ giao Bình sang an ninh quân đội. Bình sẽ bị sát hạch, khai thác, có khi cũng bị tra khảo nữa. Vậy ngay bây giờ, Bình về khẩn khoản nói với cha Khuê, may ra quy tình của người, sẽ cứu được Bình. Ông còn hỏi, có tiền đi taxi không? Ông mở ví, móc đưa tôi 50 đồng. Tôi như ngồi trên lửa, khua tay rối rít cảm ơn nói là đã có tiền rồi. Tôi đứng lên chuẩn bị đi ngay sang khu lăng cha cả. Ông còn kéo tay tôi lại. Tại sao Bình ghi hơn chục cái sổ xe để mà làm gì? Cả tên thật và chức vụ của các giảng viên nữa. Mặt tôi buồn rười rượi. Tôi thú thật với anh là vì tò mò. Anh dục tôi đi ngay, về thú thực hết với cha Khuê. Trên đường về, tôi nghĩ ngay tới Đạo, người trưởng toán. Mục đích ở trên đưa nó vào để theo dõi chúng tôi về tư tưởng. Nghĩ cho cùng, tôi chỉ giận mình ngu xuẩn, nhố nhăn, không thể trách Đạo được, vì đó là nhiệm vụ của anh ta. Những năm tháng sau này, nhiều khi suy nghĩ lại sự việc trên, tôi thấy trong cuộc đời chuyện may rủi không một ai dám phủ nhận, nhưng cũng phải thừa nhận là bản tính tạo nên cuộc đời. Thực tế, tính một người ưa động, coi thường nguy hiểm, thích đấm đá, giao búa, buôn lậu, hoặc hoạt động chính trị, làm cách mạng vân vân, đời người ấy nói chung sẽ nổi chìm bất thường. Trái lại, một người sợ chịu nguy hiểm, rụt rè trước những mới lạ, cá biệt không kể, nói chung đời người đó sẽ trôi đều phẳng lặng. Cho nên bản tính của tôi đã như vậy. Tôi phải gánh lấy hậu quả tất yếu, kêu trời làm chi. Về gặp cha Khuê, trước đây người còn dồn dã vui tươi với tôi. Bây giờ, sau khi tôi trình bày sự việc, mặt người thật là lạnh lùng, xa lạ. Người chỉ nói một câu, làm như vậy đó. Tôi thật buồn và thẹn. Nếu không vì chuyện cấp bách, tôi chẳng đến người làm chi nữa.